Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, viện binh đến rồi. Đem đại trận sửa đổi xong, Cổ Mộc liền rời đi nơi này. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tô gia những này quốc cấp thế lực một khi sử dụng truyền tống trận, liền sẽ từng cái rơi vào cạm bẫy. Sau đó tùy ý chính mình bài bố, đến lúc đó muốn giết nghĩ ngược còn không phải dễ như trở bàn tay. Bước kế tiếp hắn cũng không có nóng lòng đi tìm Nam Cung Minh tính sổ sách, mà là trước đem ngoại công cứu ra, để tránh đến thời điểm cùng Nam Cung Minh đánh lên, sẽ đem lão nhân gia ông ta tác động đến. Nam Cung Hầu bị nhốt địa phương vẫn là cầm tù Nam Cung Nhu cái gian phòng kia đình viện nhỏ. Cổ Mộc căn cứ đại trận hết thảy đã sớm xác định vị trí hắn. Sau đó xuất quỷ nhập thần đi vào phụ cận cấm trận chung. Rất là nhẹ nhõm phá vỡ 8 cái giam cầm trận pháp. Hòa tan vào đình viện nhỏ bên trong. Nam Cung Hầu đang ngồi ở trong đình than thở. Kỳ thật tại Nam Cung Nhu rời đi không gian thời điểm, từng mang theo phụ thân cùng rời đi. Mà xem như đã từng Nam Cung gia gia chủ, hắn lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn biết, một khi bước ra đi, chẳng khác nào phản bội Nam Cung gia. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên mới lưu tại nơi này. Từ khi nữ nhi rời đi về sau, hắn không cách nào điều động trận liên trận cấm trận đến nhìn trộm ngoại giới hết thảy. Trong lòng cái nào gấp a? Dù sao nữ nhi rời đi đã thật lâu, đi cứu ngoại tôn đến cùng thế nào rồi? Càng là nghĩ, càng là vội vàng sao động. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận gió nhẹ. Với tư cách võ thánh hậu kỳ, ngay lập tức cảm thấy không đúng. Thế là gặp hắn vội vàng bộc phát tu vi, nhưng chưa quay người thời khác, một người trẻ tuổi xuất hiện trước mắt. Cũng tuét miệng cười nói, ngoại công, là ta, ngoại công, là ta, bốn chữ này tuyệt bích đột nhiên tới cực điểm, Nam Cung Hầu đầu nhất thời không có đuổi theo tiết tấu. Trực tiếp liền mộng, đợi đến lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt một thân đạo bào lại oai hùng bất phàm nam tử. Tướng mạo cùng nữ nhi Nam Cung Nhu giống nhau đến mấy phần. Lập tức vui vẻ nói, Cổ Mộc, không đúng, tiểu tử này không phải tu vi chỉ có võ thánh trung kỳ sao? Làm sao bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình lại là võ thánh hậu kỳ? Nam Cung Hầu bị giam giữ, rất nhiều tin tức còn không rõ ràng lắm. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó nói ra, đi thôi, ta là tới tiếp ngươi lão đi ra. Nam Cung Hầu thở dài một hơi, chính mình đứa cháu ngoại này xuất hiện. Cũng liền nói rõ nữ nhi không có việc gì. Tiếp theo sắc mặt nghiêm túc nói. Hài tử, ta không thể đi. Ngươi vẫn là trở về đi. Chiếu cố thật tốt mẹ ngươi. Cổ Mộc nao nao, nói, vì cái gì? Nam Cung Hầu lắc đầu. Nói ra, bởi vì, ta họ Nam Cung. Ta là Nam Cung gia người. Ngoặc kép, Cổ Mộc không nói gì. Chính mình cái này ngoại công còn rất gia môn, tình nguyện ở bên trong bị nhốt, cũng không rời đi Nam Cung gia. Thế là đành phải nói khẽ, ngoại công, đắc tội rồi. Nam Cung Hầu ngạc nhiên, chợt cảm giác một cỗ cực mạnh khí tức đánh tới, mắt tối sầm lại, nháy mắt mất đi tất cả ý thức. Hắn không nghĩ tới sẽ bị cái này vừa tới đến ngoại tôn cho đột nhiên ám toán. Đối với loại này có thật sâu gia tộc tình kết người, Cổ Mộc nhất định phải dùng loại này quả quyết thủ đoạn. Nếu không sẽ chỉ chậm trễ thời gian. Nâng lên Nam Cung Hầu, hắn đi hướng trong một gian phòng, kết Nam Cung Nhu thiếp thân nha hoàn. Ngay tại gian phòng bên trong quét dọn vệ sinh, nghe được cửa bị đẩy ra, quay người nhìn lại, liền phát hiện một nam tử xa lạ khiêng gia chủ đi tới. Kinh hoàng thét lên, a, ngươi là ai? Ta, Cổ Mộc, thiếu gia, nhà nhi thất kinh chung. trợn tròn trong mắt, chợt cảm thấy người này cùng tiểu thư có mấy phần chỗ tương tự. Cổ Mộc đi vào Nam Cung gia, mẫu thân nhiều lần căn dặn, muốn đem cái này nha hoàn mang ra, hắn đương nhiên phải làm được. Cho nên thánh giả uy áp rất nhỏ thi triển, liền đem cái này không có chút nào linh lực nữ nhân bình thường cả choáng. Sau đó bước nhanh đi tới nâng lên nàng, rời đi đình viện nhỏ, có đôi khi mang theo hôn mê người, so mang theo thanh tỉnh người càng đơn giản, khiêng Nam Cung hầu cùng nha nhi, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động rời đi không gian độc lập. Cũng đem hắn an trí tại một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Hai người ở vào hôn mê, chí ít cầu ngủ lấy mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Đợi đến làm tốt những này, hắn lần nữa trở về Nam Cung gia, ra ra vào vào nhiều lần, sau đi dạo chính mình hậu hoa viên còn nhỏ lòng. Đương nhiên, lần này tiến vào, Cổ đại thiếu không tại ẩn giấu thân phận, mà là tùy tiện xuyên qua cấm trận, đứng tại trận liên trận lối vào, đồng thời tu vi cũng lại từ từ phóng thích, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy phía dưới đại náo Nam Cung gia thời điểm đến. Cổ Mộc vừa mới đứng bên ngoài gác cổng trận chỗ, phụ trách trông coi ngoại môn Nam Cung Tấn liền xuất hiện. Người đến gì? Hưu con hàng này nhảy ra. Người, chữ còn chưa nói ra mở miệng. Cổ Mộc giơ tay lên, dùng thế tồi khô lạp hủ đem hắn đánh bay ra ngoài. Phù phù đáng thương Nam Cung Tấn trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngất đi, võ thánh đỉnh phong đều bị miểu sát, chỉ là một cái võ thánh hậu kỳ căn bản không có năng lực chống lại. Nhìn cũng không nhìn Nam Cung Tấn, Cổ Mộc đi về phía trước một bước, vận chuyển chân nguyên, hướng về phía cách đó không xa thành trấn quát lớn. Nam Cung Minh, ta Cổ Mộc đến rồi. Câu nói này có thể nói thanh thế to lớn, trong lúc mơ hồ. Nhìn thấy một cỗ mơ hồ gợn sóng đang khuếch tán, đảo qua ruộng lúa mạch, đem hắn hung hăng đè xuống một nửa. Ở tại thành trấn bên trong Nam Cung gia tộc người, nghe được thanh âm điếc tai nhức óc, từng cái sắc mặt kinh biến, bởi vì bọn hắn cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng. Có bạo tạc cảm giác, quá mạnh, một nháy mắt. Tất cả mọi người đồng đều có thể từ thanh âm bên trong phán đoán. Người nói chuyện tu vi cực cao. Thành bên trong phòng nghị sự. Nam Cung Minh nghe được thanh âm kia. Sắc mặt âm trầm xuống. Hắn suy đoán Cổ Mộc sẽ đánh tới cửa. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Cũng may truyền tống trận đã bố trí tốt. Kẻ này đến đây chính là chịu chết. Nam Cung Minh cười lạnh không thôi. Sau đó thi triển. Hư không độ bước xuất hiện tại thành trấn trên không. Mà Nam Cung gia rất nhiều võ thánh trưởng lão cũng bay ra. Trên mặt đều có tức giận. Bọn hắn Nam Cung gia chính là cấm trận võ thần hậu duệ. Ẩn vào không gian độc lập vạn năm. Hôm nay còn là lần đầu tiên đụng phải có người ngoài đánh đến tận cửa. Đây quả thực là sỉ nhục. Cổ Mộc từng bước một từ điền giá ở giữa đi tới. Ý niệm bao phủ cả tòa thành trấn, rất nhanh phát hiện Nam Cung gia võ thánh có 17 tên. Trong đó sơ kỳ 8 tên, trung kỳ 5 tên, hậu kỳ 3 tên, đỉnh phong 1, đội hình nhìn qua rất không tệ. Mà lại, trong đó 3 tên võ thánh chính tiến về truyền tống trận. Hiển nhiên là dự định đi Tô gia cùng mặt khác hai nhà tìm chi viện. Nam Cung Minh treo ở giữa không trung, cười lạnh nói, Cổ Mộc, ta Nam Cung gia còn không có đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, thực tế quá cuồng vọng. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, cùng rất nhiều võ thánh, thật nguyên bảo phát, nháy mắt tuôn hướng đám người, quát lạnh nói, lăn xuống đến, hô hô kim phong khí thế gào thét mà ra. Lơ lửng giữa trời Nam Cung gia đám người không cách nào chống cự. Cuối cùng nhao nhao bị áp xuống tới. Nam Cung Minh dù sao cũng là võ thánh đỉnh phong. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng vẫn đứng ở giữa không trung. Bất quá giờ phút này sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Cổ Mộc, ngươi phải biết, ngươi có được ta Nam Cung gia một nửa huyết mạch. Cổ Mộc nghe vậy, cười lạnh không thôi, con hàng này hiện tại thừa nhận chính mình có được Nam Cung gia huyết mạch. Đơn giản là đang trì hoãn thời gian thôi, đã ngươi muốn kéo dài, ta cho ngươi cơ hội này. Thế là lãnh đạm nói, ta Cổ Mộc từ khi bước vào võ đạo, đạt tới võ thánh cảnh giới, không có thu hoạch được các ngươi Nam Cung gia nửa điểm chỗ tốt. Cho nên trừ mẫu thân của ta cùng ngoại công bên ngoài, chưa từng cho rằng có được dạng này huyết mạch là một kiện rất vinh vui sự tình. Nam Cung Minh mặt, lạnh lấy, nói, Cổ Mộc, kỳ thật ngươi cùng ta Nam Cung gia cũng không có quá lớn căm hờn. Huống hồ ngươi ngoại công còn ở nơi này, chúng ta làm sao không tĩnh tâm nói chuyện. Tĩnh tâm nói chuyện, Cổ Mộc nở nụ cười. Nếu như kia ba tên võ thánh không tiến hướng truyền tống trận, Nam Cung Minh nói như vậy, hắn thật là có hảo hảo nói chuyện ý nghĩ. Dù sao, Nam Cung gia là mẫu thân cùng ngoại công bản gia, cũng không thể làm quá mức, đem Nam Cung Lăng cùng hắn cái này tự cho là đúng thái thượng trưởng lão phế. Sau đó từ ngoại công một lần nữa tiếp trưởng đại quyền cũng là không sai. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có quyết định này, bởi vì Nam Cung Minh hiện tại đơn giản là kéo dài thời gian. Nếu không cũng sẽ không mệnh võ thánh đi mật báo, tìm kiếm chi viện, ngươi đã không có thành ý này, lại nhất định phải nói ra, coi ta là đồ đần. Thật có lỗi, ta không tâm tình cùng các ngươi nói chuyện, hôm nay ta là tới tính tiền. Cổ Mộc nâng lên Trảm Yêu kiếm, chỉ vào hắn nói, nếu như ngươi thật vì Nam Cung gia cân nhắc, liền đem Nam Cung Lăng giết sau đó tự sát, như thế, ta sẽ không làm khó Nam Cung gia. Lần này đến đây náo Nam Cung gia, hắn mục tiêu chủ yếu chính là Nam Cung Minh cùng Nam Cung Lăng cái này hai ông cháu. Dù sao rất nhiều chuyện đều bởi vì bọn hắn mà lên. Nếu không, lúc này, Nam Cung gia khẳng định là đứng tại phía bên mình. Nam Cung Minh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Gia hỏa này vậy mà để cho mình tự sát. Thực tế buồn cười đến cực điểm. Người chính là như vậy. Người khác nói, hắn sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, chính mình lời nói, đồng dạng buồn cười vô cùng. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, ý niệm bao trùm hạ, cảm giác ba tên võ thánh đã thuận lợi truyền tống ra ngoài. Nam Cung Minh trong lòng cười lạnh không thôi, dùng không được một khắc đồng hồ, ba nhà thế lực cường giả sẽ xuất hiện. Đến lúc đó năm tên võ thánh đỉnh phong, gần như hơn 60 tên võ thánh xuất hiện, mất đi tạo vật chi thành ngươi, còn có tài năng gì còn sống rời đi. Cái khác võ thánh cũng tại lưu ý lấy hậu phương võ thánh. Nhìn xem bọn hắn rời đi, trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ cần một khắc đồng hồ, cũng chính là hơn 10 phút, ba nhà võ giả khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên bọn hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, không trước làm tức giận hắn, để bảo đảm không để Cổ Mộc đào tẩu. Nam Cung Minh cùng với đối lập đồng thời đã lặng lẽ điều động ý niệm đem ngoại môn cấm trận tiến hành gia cố. Nếu như không phải sớm đã khởi động Thiên Nhất Môn, cần một năm sau mới có thể lần nữa bố trí. Nếu không giờ phút này hắn đã điều động đóng chặt hoàn toàn hắn chạy trốn đường. Cổ Mộc, chẳng lẽ giữa chúng ta liền không có hòa giải khả năng sao? Gia cố tốt ngoại môn cấm trận, Nam Cung Minh Thán vừa nói, trong ngôn ngữ tựa hồ là đang nói cho Cổ Mộc, kỳ thật thật không có tất yếu làm tới tình trạng như thế. Ta nói qua, ngươi tự sát, ta có thể bỏ qua Nam Cung gia. Cổ Mộc lạnh lùng nói, hắn sớm đã mắt thấy Nam Cung gia võ thánh bị truyền tống ra ngoài, cho nên không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn muốn nhìn những người này tràn ngập hy vọng sau là như thế nào tuyệt vọng. Ta là thành tâm thực lòng muốn cùng giải. Nam Cung Minh tiếp tục trì hoãn thời gian. Ta cũng là thành tâm thực lòng. Cổ Mộc cũng đang kéo dài thời gian. Như thế, hai người cùng một đám võ thánh ở ngoài thành giữ lẫn nhau xuống tới. Mà thời gian thì tại một chút xíu đi qua. Ong ong đại khái qua một khắc đồng hồ. Vừa mới xây thành không thật nhiều thời gian, truyền tống trận đột nhiên phát ra hào quang óng ánh. Nam Cung Minh cùng rất nhiều võ thánh thấy thế, mừng rỡ không thôi, bởi vì loại này quang mang tràn lan, biểu thị có người ngay tại truyền tống, viện binh đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.